Vũ Thần Chúa Tể, chương 4100, Thiên Công Tác Đại Doanh, góc truyện audio.com. Hồi phục nhân tộc dung mạo, Tần Trần vẫn chưa trước tiên rời khỏi vạn tộc chiến trường. Tuy là Uyên Ma lão tổ đã rời khỏi, nhưng mà ai biết Uyên Ma lão tổ có hay không canh giữ ở vạn tộc chiến trường trên. Tối thiểu đi qua trận chiến này, Tần Trần đã hiểu được Uyên Ma lão tổ đã biết thân phận mình, mà thay mình ngăn cản Uyên Ma lão tổ, vô cùng có khả năng chính là hôm nay nhân tộc lĩnh tụ Tiêu Diêu Chí Tô. Cái này rất tốt đoán. Đầu tiên, Tần Trần cũng cảm giác được vô tận thiên khung trên thân ảnh, tiếp có thể ngăn cản Uyên Ma lão tổ, sợ là chỉ có một ít cao nhất chủng tộc nhân vật lãnh tụ. Có lẽ Chân Long lão tổ cũng có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng nếu là Chân Long lão tổ xuất thủ, Hồng Hoang tổ long tiền bối không có không cảm ứng được. Vậy cũng chỉ có Tiêu Diêu Chí Tôn có khả năng lớn nhất. Với lại, mẫu thân trước khi rời đi từng nói qua, nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn có thể tin, nói như vậy Tiêu Diêu Chí Tôn hẳn là biết thân phận mình. Tiêu Diêu Chí Tôn, Tần Trần nỉ non, trước muốn được biết mẫu thân và phụ thân tin tức, Tần Trần liền cần tìm được Tiêu Diêu Chí Tôn, đối phương nhất định biết hai người vị trí chỗ, bất quá muốn tìm được Tiêu Diêu Chí Tôn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tần Trần tâm tư khẽ động, muốn tìm được Tiêu Diêu Chí Tôn có hai cái con đường, thứ nhất là tìm đến yêu tộc Kim Lân, Kim Lân Thiên Tôn đã từng là Tiêu Diêu Chí Tôn dưới trướng, tìm được Kim Lân Thiên Tôn thì có thể biết Tiêu Diêu Chí Tôn vị trí. Tiếp chính là tìm được Thiên Công Tác hội trưởng Thiên Tôn, theo cổ thánh tháp trong miệng Tần Trần biết Thiên Công Tác người sáng tạo trước kia cùng Tiêu Diêu Chí Tôn cùng nhau tu phục thiên giới, về sau tiến vào thời không chỗ sâu ngủ say, hôm nay Tiêu Diêu Chí Tôn thức tỉnh, như vậy Thiên Công Tác Thiên Tôn vô cùng có khả năng cũng thức tỉnh. Đã như vậy tìm được Thiên Công Tác sáng lập Thiên Tôn, thì có khả năng tìm được Tiêu Diêu Chí Tôn. Vừa lúc Thiên Tuyết các nàng cũng đều tại Thiên Công Tác, lần này Vạn Tượng Thần Tàng, bọn họ tiến vào chắc là Vạn Tượng Thần Tàng phó bí cảnh, không biết thu hoạch như thế nào. Tần Trần ánh mắt khẽ động, hỗn độn thế giới trong, hắn trấn áp Dung Viêm Thiên Tôn, Trụy Tinh Thiên Tôn, còn có Ma Linh Thiên Tôn này một ít đỉnh cấp cường giả căn nguyên. Lấy Vô Tuyết bọn họ thiên phú, đột phá nhân tôn cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng mà muốn đột phá địa tôn cũng không dễ dàng, cần tiêu hao tài nguyên các loại quá nhiều. Mặc kệ Vô Tuyết bọn họ có đột phá hay không địa tôn cảnh giới, chỉ cần ta đem Trụy Tinh Thiên Tôn bọn họ căn nguyên dung luyện, rót vào thân thể bọn họ trong, đủ để khiến bọn họ căn nguyên tăng nhiều, đột phá địa tôn cũng dễ dàng, thậm chí có thể cảm ngộ đến một chút thiên tôn lực cũng chưa chắc. Tần Trần thật sâu hiểu rõ, mình bây giờ tuy là thực lực không yếu, đủ để lực chiến thiên tôn, nhưng mà trong vũ trụ hành tẩu chỉ dựa vào tự mình một người là tuyệt đối không được, bất luận chủng tộc nào đều sẽ có đại lượng giúp đỡ, mình ban đầu thành lập Trần Đế Các xem, cũng là như vậy. Đã như vậy, trước hết hồi Thiên Công Tác ta đều nhanh quên, ta còn là Thiên Công Tác thánh tử thân phận. Góc truyện audio.com. Hồi phục nhân tộc dung mạo, Tần Trần vẫn chưa trước tiên rời khỏi vạn tộc chiến trường. Tuy là Uyên Ma lão tổ đã rời khỏi, nhưng mà ai biết Uyên Ma lão tổ có hay không canh giữ ở vạn tộc chiến trường trên. Tối thiểu đi qua trận chiến này, Tần Trần đã hiểu được Uyên Ma lão tổ đã biết thân phận mình, mà thay mình ngăn cản Uyên Ma lão tổ, vô cùng có khả năng chính là hôm nay nhân tộc lĩnh tụ Tiêu Diêu Chí Tô. Cái này rất tốt đoán. Đầu tiên, Tần Trần cũng cảm giác được vô tận thiên khung trên thân ảnh, tiếp có thể ngăn cản Uyên Ma lão tổ, sợ là chỉ có một ít cao nhất chủng tộc nhân vật lãnh tụ. Có lẽ Chân Long lão tổ cũng có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng nếu là Chân Long lão tổ xuất thủ, Hồng Hoang tổ long tiền bối không có không cảm ứng được. Vậy cũng chỉ có Tiêu Diêu Chí Tôn có khả năng lớn nhất. Với lại, mẫu thân trước khi rời đi từng nói qua, nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn có thể tin, nói như vậy Tiêu Diêu Chí Tôn hẳn là biết thân phận mình. Tiêu Diêu Chí Tôn, Tần Trần nỉ non, trước muốn được biết mẫu thân và phụ thân tin tức, Tần Trần liền cần tìm được Tiêu Diêu Chí Tôn, đối phương nhất định biết hai người vị trí chỗ, bất quá muốn tìm được Tiêu Diêu Chí Tôn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tần Trần tâm tư khẽ động, muốn tìm được Tiêu Diêu Chí Tôn có hai cái con đường, thứ nhất là tìm đến yêu tộc Kim Lân, Kim Lân Thiên Tôn đã từng là Tiêu Diêu Chí Tôn dưới trướng, tìm được Kim Lân Thiên Tôn thì có thể biết Tiêu Diêu Chí Tôn vị trí. Tiếp chính là tìm được Thiên Công Tác hội trưởng Thiên Tôn, theo cổ thánh tháp trong miệng Tần Trần biết Thiên Công Tác người sáng tạo trước kia cùng Tiêu Diêu Chí Tôn cùng nhau tu phục thiên giới, về sau tiến vào thời không chỗ sâu ngủ say, hôm nay Tiêu Diêu Chí Tôn thức tỉnh, như vậy Thiên Công Tác Thiên Tôn vô cùng có khả năng cũng thức tỉnh. Đã như vậy tìm được Thiên Công Tác sáng lập Thiên Tôn, thì có khả năng tìm được Tiêu Diêu Chí Tôn. Vừa lúc Thiên Tuyết các nàng cũng đều tại Thiên Công Tác, lần này Vạn Tượng Thần Tàng, bọn họ tiến vào chắc là Vạn Tượng Thần Tàng phó bí cảnh, không biết thu hoạch như thế nào. Tần Trần ánh mắt khẽ động, hỗn độn thế giới trong, hắn trấn áp Dung Viêm Thiên Tôn, Trụy Tinh Thiên Tôn, còn có Ma Linh Thiên Tôn này một ít đỉnh cấp cường giả căn nguyên. Lấy Vô Tuyết bọn họ thiên phú, đột phá nhân tôn cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng mà muốn đột phá địa tôn cũng không dễ dàng, cần tiêu hao tài nguyên các loại quá nhiều. Mặc kệ Vô Tuyết bọn họ có đột phá hay không địa tôn cảnh giới, chỉ cần ta đem Trụy Tinh Thiên Tôn bọn họ căn nguyên dung luyện, rót vào thân thể bọn họ trong, đủ để khiến bọn họ căn nguyên tăng nhiều, đột phá địa tôn cũng dễ dàng, thậm chí có thể cảm ngộ đến một chút thiên tôn lực cũng chưa chắc. Tần Trần thật sâu hiểu rõ, mình bây giờ tuy là thực lực không yếu, đủ để lực chiến thiên tôn, nhưng mà trong vũ trụ hành tẩu, chỉ dựa vào tự mình một người là tuyệt đối không được, bất luận chủng tộc nào đều sẽ có đại lượng giúp đỡ, mình ban đầu thành lập Trần Đế Các xem, cũng là như vậy. Đã như vậy, trước hết hồi thiên công tác ta đều nhanh quên, ta còn là thiên công tác thánh tử thân phận. Góc chuyện audio.com, nghĩ đến liền làm, Tần Trần xuất ra bản đồ, lúc trước chân môn tôn giả đi tới thiên giới thời điểm, thì từng mời Tần Trần bọn họ đi tới thiên công tác tại vạn tộc chiến trường phía trên đại doanh, bất quá bị Tần Trần cự tuyệt, nếu như Vô Tuyết bọn họ vẫn còn ở vạn tộc chiến trường nói, hẳn là tại thiên công tác mảnh này trong đại doanh. Tần Trần lúc này lên đường, nơi này cách thiên công tác đại doanh, vẫn còn có chút khoảng cách. Bất quá lấy Tần Trần thực lực bây giờ, lên đường tự nhiên không thành vấn đề, đồng thời, tại một ít chiến trường trong đại doanh còn có truyền tống trận tồn tại, có thể sử dụng truyền tống trận dư rất nhiều thời gian. Không sai biệt lắm mấy ngày sau, Tần Trần liền đã tới thiên công tác chỗ kia đại doanh nơi vạn tộc chiến trường khu vực. Đi tới nơi này, Tần Trần không khỏi muôn vàn cảm khái, ở đây thuộc về thiên công tác một cái tương đối hoang vu đại doanh, thuộc về thiên công tác ngoại vi đại doanh khu vực, không phải tổng bộ, dù sao Tần Trần bọn họ trước kia theo thiên giới đi ra, cũng đều là đỉnh phong thánh chủ tu vi, không có an bài đến tổng bộ trong đại doanh. Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, Tần Trần không những đột phá tôn giả cảnh giới, thậm chí đã bước vào đến trung kỳ địa tôn cảnh giới, từ lâu nay không phải ngày xưa. Nếu như trước kia vừa mới đi vào vạn tộc chiến trường Tần Trần còn chỉ là một thiên tài trẻ tuổi nói, như vậy hôm nay Tần Trần đã gọi là vạn tộc chiến trường trên một cái cự đầu. Hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long bọn họ cũng biết Tần Trần hành động, không khỏi có chút buồn bực. Rõ ràng nói qua muốn dẫn ta đi tìm mẫu long, vậy mà trở về nhân tộc lãnh địa chắc là muốn bản thân lão bà ai, nhìn lại ta hạnh phúc chỉ có thể dựa vào ta đây song long chảo, vẫn phải nhịn bao lâu à, Hồng Hoang Tổ Long có chút buồn bực. Yên tâm, kia chân long tổ địa ta sớm muộn cũng sẽ đi. Dọc theo đường đi, Hồng Hoang Tổ Long liên tục ép Tần Trần đều có chút không nói gì. Đây quả thực là cái lắm lời. Lại qua mấy ngày, Tần Trần rốt cục đi tới nơi này mảnh vạn tộc chiến trường nhân tộc lãnh địa phụ cận, đến nơi đây, rời thiên công tác đại doanh gần đây nhiều, ở đây không chỉ có thiên công tác ngoại vi doanh địa còn có tinh thần cung, đại vũ thần sơn, hư thần điện các loại khác nhân tộc thế lực lớn doanh, hai bên phân tán, lẫn nhau canh gác. Tinh thần cung, đại vũ thần sơn, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, sớm muộn gì bắt bọn họ khai đao. Bất quá bây giờ Tần Trần đương nhiên sẽ không lại gây ra phiền toái. Ở đây, hàng ngũ lộn nhộn, doanh địa phân bố, phía ngoài nhất thật là tán tu trận doanh nơi, đi qua tán tu trận doanh sau, liền có thể chứng kiến thiên công tác đại doanh vị trí. Thiên công tác đại doanh ở vào mảnh này vạn tộc chiến trường hạch tâm chi địa, ở đây khí tức thiên địa nồng nặc thập phần thích hợp tu luyện, nhưng từ xa nhìn lại phát hiện ở đây khắp nơi đều thấy một vùng phế tích. Góc chuyện audio.com, nghĩ đến liền làm, Tần Trần xuất ra bản đồ, lúc trước chân môn tôn giả đi tới thiên giới thời điểm, thì từng mời Tần Trần bọn họ đi tới thiên công tác tại vạn tộc chiến trường phía trên đại doanh, bất quá bị Tần Trần cự tuyệt, nếu như Vô Tuyết bọn họ vẫn còn ở vạn tộc chiến trường nói, hẳn là tại thiên công tác mảnh này trong đại doanh. Tần Trần lúc này lên đường, nơi này cách thiên công tác đại doanh, vẫn còn có chút khoảng cách. Bất quá lấy Tần Trần thực lực bây giờ, lên đường tự nhiên không thành vấn đề, đồng thời, tại một ít chiến trường trong đại doanh, còn có truyền tống trận tồn tại, có thể sử dụng truyền tống trận dư rất nhiều thời gian. Không sai biệt lắm mấy ngày sau, Tần Trần liền đã tới thiên công tác chỗ kia đại doanh nơi vạn tộc chiến trường khu vực. Đi tới nơi này, Tần Trần không khỏi muôn vàn cảm khái, ở đây thuộc về thiên công tác một cái tương đối hoang vu đại doanh, thuộc về thiên công tác ngoại vi đại doanh khu vực, không phải tổng bộ, dù sao Tần Trần bọn họ trước kia theo thiên giới đi ra, cũng đều là đỉnh phong thánh chủ tu vi, không có an bài đến tổng bộ trong đại doanh. Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, Tần Trần không những đột phá tôn giả cảnh giới, thậm chí đã bước vào đến trung kỳ địa tôn cảnh giới, từ lâu nay không phải ngày xưa. Nếu như trước kia vừa mới đi vào vạn tộc chiến trường Tần Trần còn chỉ là một thiên tài trẻ tuổi nói, như vậy hôm nay Tần Trần đã gọi là vạn tộc chiến trường trên một cái cự đầu. Hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long bọn họ cũng biết Tần Trần hành động, không khỏi có chút buồn bực. Rõ ràng nói qua muốn dẫn ta đi tìm mẫu long, vậy mà trở về nhân tộc lãnh địa chắc là muốn bản thân lão bà ai, nhìn lại ta hạnh phúc chỉ có thể dựa vào ta đây song long chảo, vẫn phải nhịn bao lâu à, Hồng Hoang Tổ Long có chút buồn bực. Yên tâm, kia chân long tổ địa ta sớm muộn cũng sẽ đi. Dọc theo đường đi, Hồng Hoang Tổ Long liên tục ép Tần Trần đều có chút không nói gì. Đây quả thực là cái lắm lời. Lại qua mấy ngày, Tần Trần rốt cục đi tới nơi này mảnh vạn tộc chiến trường nhân tộc lãnh địa phụ cận, đến nơi đây, rời Thiên Công Tác đại doanh gần đây nhiều, ở đây không chỉ có Thiên Công Tác ngoại vi doanh địa, còn có Tinh Thần Cung, Đại Vũ Thần Sơn, Hư Thần Điện các loại khác nhân tộc thế lực lớn doanh, hai bên phân tán, lẫn nhau canh gác. Tinh Thần Cung, Đại Vũ Thần Sơn, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, sớm muộn gì bắt bọn họ khai đao. Bất quá bây giờ Tần Trần đương nhiên sẽ không lại gây ra phiền toái. Ở đây, hàng ngũ lộn nhộn, doanh địa phân bố, phía ngoài nhất thật là tán tu trận doanh nơi, đi qua tán tu trận doanh sau, liền có thể chứng kiến Thiên Công Tác đại doanh vị trí. Thiên Công Tác đại doanh, ở vào mảnh này vạn tộc chiến trường hạch tâm chi địa, ở đây khí tức thiên địa nồng nặc thập phần thích hợp tu luyện, nhưng từ xa nhìn lại, lại phát hiện ở đây khắp nơi đều thấy một vùng phế tích. Góc chuyện audio.com Đó là bởi vì vạn tộc chiến trường tồn tại vô số vạn năm, nơi này là vạn tộc chiến trường ngoại vi một cái then chốt trận địa, vô số năm qua, nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh hai bên tranh cướp lẫn nhau ở đây quyền thống trị tới lui lui đều đã đổi chủ qua nhiều lần, lại thêm nơi này có một mảnh thập phần quặng mỏ chân quý, đủ để cho Thiên Công Tác người tiến hành luyện khí, những năm gần đây Thiên Công Tác đại doanh cũng ở nơi đây tiến hành vô số năm mạch khoáng đào móc. Dĩ nhiên là một vùng phế tích. Xa xa Tần Trần liền thấy nơi xa có một tòa toàn thân đen kịt núi cao, này tọa trên núi cao, cuồn cuộn địa hỏa thiêu đốt tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Đây cũng là một tòa luyện khí thần sơn. Tần Trần cảm khái nói, Thiên Công Tác cùng nhân tộc giống vậy thế lực bất đồng, phổ thông nhân tộc thế lực chinh chiến tứ phương liền có thể Thiên Công Tác xem như nhân tộc cao nhất luyện khí thế lực đồng dạng đảm nhiệm luyện chế vũ khí nhiệm vụ, địa vị cao cả. Như Nguyệt cùng Thiên Tuyết họ lại ở chỗ này sao? Tần Trần kích động đến gần này một tòa thần sơn. Vù vù, thần sơn ngoại vi có từng đạo trận văn bao phủ tàn mát ra khí tức kinh khủng, đây là một tòa tôn giả đại trận, liền địa tôn cũng không thể đơn giản xông vào, một khi tùy tiện tiến vào, sẽ bị đáng sợ vạn tộc chiến trường phía trên địa hỏa lực tuyệt sát, dung luyện thành cho bay. Trận pháp này, ngược lại có chút ý tứ, Tần Trần mỉm cười cũng không chỉ bước mà là trực tiếp tiến vào trong, nhất thời cuồn cuộn trận pháp oanh nhiễu tới, nhưng ở Tần Trần trên thân nhộn nhạo ra đạo đạo hào quang sau, nhanh chóng lui về. Khách chương.